One Piece, ta là Yaki. Chương 155, 155, Darkness Gun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tháp công lý. Chuyện gì thế? Tiếng gào con gì nghe đáng sợ thế? Luffy lúc này đang đuổi theo Spandam. Lucci và Robin thì nghe tiếng thú giống lớn từ cổng chính truyền đến liền dừng lại quay đầu nhìn. Sau khi la hét một hồi ở đỉnh nhà xét xử, với sự giúp đỡ của bà Kokoro và Chimney và con thỏ, nhóm Luffy đã nhảy từ trên đỉnh nhà xét xử xuống vực thẳm. Cùng lúc đó Rocketman cũng bay qua, đón lấy bọn hắn, bay sang tháp công lý trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tất nhiên, nói thì nhẹ nhàng nhưng Luffy kéo theo mọi người nhảy vực. Tình cảnh đó, nhóm Zoro thật sự vô pháp chịu nổi. Vài phút trước, còn thấy bọn họ ở đây. Chắc bọn họ ở phía trước mà thôi. Không thể để Robin đi qua cánh cổng công lý đó. Hơn thế nữa, Buster cô còn trên tay tên kia. Luffy vừa chạy vừa lẩm bẩm. Theo như những gì tên kia nói, bọn họ muốn đưa Robin đi qua cánh cổng công lý. Như vậy, nhóm Luffy sẽ bất lực giải cứu. Vô pháp đuổi theo. Có điều, băng mũ rơm làm sao để điều đó xảy ra được. Vừa xâm nhập tháp công lý, cả nhóm liền nhanh chóng chia ra hành động, giành giật từng giây từng phút cứu người. Cùng lúc đó, Zoro cũng kiếm được kẻ địch của mình. Đó chính là Kaka đang ngồi trong một căn phòng sang trọng. Ta thấy, người đã rút kiếm sẵn luôn rồi cơ à? Kaka thấy Zoro đến thì cười lạnh nói. Hắn có chút kinh ngạc khi Zoro có thể đến nhanh như vậy. Tất nhiên, hắn đâu có biết, người con đi lạc Zoro rất đáng sợ ở mặt đi đường. Có lúc, hắn đi một ngày cũng vô pháp tìm thấy kẻ địch hay là để kẻ địch tìm thấy hắn, nhưng cũng có lúc chỉ mất vài giây hắn đã dùng con đường ngắn nhất. Tìm thấy kẻ thù của mình. Kiếm ta đang gầm lên. Thèm khát máu thịt của bọn ngươi đây. Zoro cười lạnh lùng nói. Smoking, Usopp, lúc này cũng đi đến một căn phòng kỳ quái. Nó được thiết kế như một khu nghỉ mát. Nền nhà được lót bởi thảm cỏ xanh. Ở giữa là một tên CP9 đang nằm nghiêng ngủ. Tên này là Zayabura, một kẻ rất mạnh chỉ đứng sau Lucci và Kaka. Smoking, Usopp, gặp tên này là một điều không may mắn. Bùng, đừng chạy, có điều. Smoking, Usopp, làm ra một hành động khiến Zayabura ngỡ ngàng. Vừa thấy kẻ địch, Smoking, Usopp, liền bắn ra một quả đạn khói vào trong phòng. Sau đó liền quay người bỏ chạy. Đúng vậy là chạy. Có vẻ như giác quan thứ 6 của hắn báo lại cho tên này rất nguy hiểm. Liền không do dự. Một chữ chạy. Bên này, Nami đang gặp một tên quái nhân với bộ tóc rất dài. Tên này cũng là CP9. Được gọi là Kumadori. Yếu hơn Bruno bị Luffy đánh bại ở đỉnh nhà xét xử. Nhưng Nami gặp tên này thì có chút khó khăn đấy. Dù sao, nàng cũng khá yếu. Dù là nàng đã tu luyện và cố bắt kịp mọi người trong thời gian vừa qua. Yoi yoi, đã gặp ta ở đây thì ngươi tiêu rồi nha. Kumadori chống một cây gậy kiểu Japan. Ở một đầu gậy có hai vòng tròn được gắn vào. Giống như là được dùng bởi những bà đồng ở Japan. Đặc biệt tên này phong cách cũng như vậy. Tô son chát phấn lên mặt khá đậm. Màu chủ yếu là trắng, đen và đỏ. Nami nhìn thấy kẻ địch thì có chút sợ hãi nhưng ngay sau đó thì lấy lại tinh thần. Cũng không nói gì. Nắm chặt gậy thời tiết. Chuẩn bị chiến đấu. Chopper lúc này lại đang đuổi theo một tên CP9 được gọi là Fukuro. Hắn đang nắm giữ chiếc chìa khóa còng tay của Robin. Ngay khi vừa xong vào tháp công lý, nhóm mũ rơm liền gặp tên này. Hắn đưa ra một cái chìa khóa rồi nói nó là của còng tay đá biển trên tay Robin. Cả nhóm liền đuổi theo. Sau một lúc nhận ra đuổi theo tên này là ngu xuẩn, liền chia ra hành động, tìm cách bắt tên này lại. Dù sao tên này có chạy đi đâu cũng ở trong tháp công lý này. Mà theo tin tức thì mỗi tên CP9 đều có chìa khóa đá biển. Nhưng Chopper lại không nghĩ thế. Sau khi tách ra cùng nhóm Luffy thì hắn vẫn truy tên này. Trong lòng hắn xác định, bằng mọi giá phải bắt bằng được tên kia, lấy được chiếc chìa khóa quan trọng đó. Sanji là kẻ xui xẻo nhất. Kẻ địch hắn gặp lại là Khalifa. Một kẻ không đánh phụ nữ như hắn. Đây là một điều không may. Gặp cô gái duy nhất trong nhóm CP9. Anh có muốn một tách trà không? Khalifa nhìn Sanji hỏi. Dâng, làm ơn. Sanji hai mắt tỏa sáng nhìn Khalifa nói. Tình hình nhìn không ổn lắm. Lúc này ở cổng chính, cuộc chiến của Yaki và Aokiji đã bắt đầu leo thang. Tình cảnh bây giờ ở đây đã vô pháp dùng lời để diễn tả. Bên phải, Yaki đang ở bên trong một quỷ vực bóng tối. Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy bóng dáng lờ mờ của hắn. Hơn thế nữa, phía sau hắn còn có một bóng mờ khác. Đó là hình bóng một con quái thú ẩn hiện trong hắc ám. Có điều vì hắc khí quá dày, vẫn chưa thể nhìn rõ con quái vật này hình dáng thật sự là gì. Bên trái, nơi Aokiji đang đứng, lấy trung tâm là hắn. Gần 100.000 mét xung quanh đã biến thành băng. Thậm chí, biển trước cổng Inai Lobby đã bị đóng băng hoàn toàn. Lớp băng dày đến đáng sợ. Phía sau lưng hắn, có một con chim chỉ bằng băng đang được hắn khống chế. Chuẩn bị vồ về phía Yaki. Khạc khạc khạc, Aokiji, để ta nhìn xem, thực lực đỉnh phong của đô đốc hải quân là như thế nào. Darkness Gun, một quả cầu năng lượng ma khí bắn thẳng ra từ bên trong quỷ vực. Nhắm đến Aokiji, quả cầu này không quá lớn, chỉ khoảng bằng một tòa nhà mà thôi. Kích thước bằng con chim chỉ mà Aokiji tạo ra. Cú mổ chim chỉ, Aokiji thấy quả cầu ma khí đánh đến thì lạnh lùng điều khiển chim chỉ bằng băng phía sau lao vào quả cầu đen. Vừa va chạm, hai loại năng lượng nổ tung trên bầu trời. Ma khí bắn ra tứ phía. Sau đó thì tan đi nhưng chim chỉ băng của Aokiji lại bị vụ nổ làm gãy một số bộ phận. Đầu đã biến mất. Hai cánh xuất hiện vết nứt nhưng nó vẫn bay về phía quỷ vực của Yaki. Yaki bên này thấy thế thì nhíu mày. Nhận ra chênh lệch rõ rệt trong đòn tấn công vừa rồi. Nhìn thì ma khí có sức ăn mòn và nhiều diệu dụng nhưng vẫn không đủ chất và lượng để đối đầu trực diện với năng lực băng của Aokiji. Aokiji thấy chim chỉ băng của mình bị vụ nổ biến dạng thì hai tay phun ra khí lạnh. Bắn thẳng đến chim chỉ phía trước. Ngay lập tức, chim chỉ hình dáng lại trở lại bình thường. Tốc độ càng nhanh hơn lúc nãy. Nhắm đến quỷ vực, vút, tưởng rằng chim chỉ sẽ đâm vào quỷ vực của Yaki nhưng một cảnh tượng kỳ quái xảy ra. Bóng của Yaki bên trong quỷ vực lại dùng tốc độ cực nhanh bay lên cao. Tránh đi chim chỉ băng của Aokiji. Yaki vừa di chuyển, quỷ vực cũng di chuyển theo. Hừ, Aokiji thấy đòn tấn công của mình đánh hụt thì chỉ hừ lạnh. Thu lại không chế, chim chỉ bên kia đánh hụt thì cũng ngã vào trong biển. Đóng băng một vùng biển. Hắn nhìn chằm Yaki trên không. Có vẻ như đang chờ Yaki rơi xuống nhưng kỳ quái. Quỷ vực bay lên đến độ cao nhất định thì vẫn lại lơ lửng trên không. Không có dấu hiệu rơi xuống. Năng lực bay. Aokiji kinh ngạc nhìn quỷ vực nói. Cách chương.